Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 19, vương giả nông dược. Góc truyện audio.com. Dịch giả, simple thú vị, Diệp Nhan hé mắt, bởi vì hắn chợt nhìn thấy. Những người kia tốc độ cực nhanh, có mấy người thậm chí đã vượt qua tốc độ xe gắn máy. Hiện tại tốc độ xe gắn máy là 120 km/h, nói cách khác, những người này chạy so với con báo còn nhanh hơn. Đuổi theo rồi hạ đát ngồi ở sau xe gắn máy. Ôm thật chặt lấy Diệp Nhan, có loại cảm giác sắp bị văng khỏi xe. Nhưng là, ở trong tiếng kêu to của nha đầu này, Diệp Nhan lại nghe không có một chút xíu sợ sệt. Trái lại cảm giác là nàng rất hưng phấn. Hưng phấn đều sắp bay lên trời rồi. Đúng lúc này đang trốn chạy, có một cái quái nhân đã đuổi tới xe gắn máy. Bỗng nhiên trên không trung nhảy lên thật cao, lao thẳng tới xe gắn máy mà đáp xuống. Diệp Nhan ở trong kính chiếu hậu nhìn một chút, phát hiện quái vật kia tuy rằng hình dáng giống người giống như đúc, nhưng ánh mắt lại là màu đỏ tươi, trong miệng răng nanh rất dài, hơn nữa cả người mọc đầy bộ lông màu đỏ. Hay là tổ tiên cũng như thế, băng ngưng phá, ở trong nháy mắt quái vật kia nhảy đến. Diệp Nhan lớn tiếng đọc một câu, đồng thời rảnh tay bấm một quyết chú. Cùng lúc đó, quái vật kia ở giữa không trung trực tiếp đã biến thành một khối băng nhỏ. Bộp một tiếng rơi trên mặt đất, nát một chỗ, hoa, rất đẹp trai. Hạ đát lại một lần nhìn thấy Diệp Nhan dùng pháp thuật. Trong nháy mắt tâm thiếu nữ bùng nổ. Ngay vào lúc này, lại có một quái vật con mắt xanh đã nhào tới. Diệp Nhan bỗng nhiên phanh lại, trong nháy mắt giảm tốc độ xe. Quái vật kia vồ hụt, trực tiếp nhảy đến phía trước xe gắn máy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chớp mắt quái vật vượt qua xe gắn máy. Diệp Nhan lại bỗng nhiên tăng tốc, đâm vào đầu quái vật kia, trực tiếp đem nó quăng bay ra xa. Tán, lại có mấy cái quái vật đuổi theo. Diệp Nhan rảnh tay, lại bấm một quyết chú. Chỉ thấy bên dưới bầu trời, bỗng nhiên ngưng tụ rất nhiều băng nổi lên. Lấy Diệp Nhan làm trung tâm, lại như từng mũi được phóng ra khỏi cung, hướng những quái vật kia bắn đi. Lần này máu tươi tung tóe, ở bên dưới băng ngăn trở khắp nơi. Rốt cục bỏ xa những quái vật kia rồi. Theo tiếng nổ xe gắn máy gầm thét trong đêm, dọc theo đường phố chật chội biến mất từ từ ở trong bóng tối. Ngay sau khi Diệp Nhan cùng Hạ Đát rời đi, ở vị trí chiến đấu vừa nãy, cái người phụ nữ áo đỏ kia mặc quần áo châu Âu thời Trung Cổ, chậm rãi từ phía sau đi lên. Nữ nhân này tóc vàng mắt xanh, khắp toàn thân đeo đầy thập tự giá, xin nàng nhìn một chút trên mặt đất đầy băng. Sau đó đầy hứng thú liếm liếm khóe miệng màu đỏ tươi. Một đám phế vật, người phụ nữ kia chửi một tiếng, lại nhìn một chút phương hướng Hạ Đát cùng Diệp Nhan biến mất. Tiểu tử này thật sự cũng là cái tu luyện giả, thực sự là càng ngày càng thú vị đây, nhưng là ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn hiện tại bảo vệ cô gái kia, rốt cuộc là như thế nào. Nửa giờ sau, khách sạn ngôi sao Hải Dương, Hạ Đát từ trong phòng tắm đi ra, dường như giống như hoa sen mới nở vậy. Ở trên người nàng, chỉ một cái khăn tắm quấn lại, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng. Hai cái ngọn núi kia ngạo nghễ cao lớn, trên mặt nàng mang theo ngượng ngùng, vẻ mặt như hoa đào, ngồi ở trên giường xấu hổ, mặt đều đỏ sắp thành quả táo. Diệp Nhan ca ca, thật sự muốn như vậy sao? Người ta vẫn là lần thứ nhất chờ một lúc, người nhất định phải cố gắng yêu thương người ta. Nhẹ nhàng một chút, người ta rất sợ đó, ta đem thân thể này giao cho ngươi. Người nhất định phải có trách nhiệm với ta, thật sự có thể khiến người ta sung sướng đê mê vui vẻ à. Hạ Đát một bên cúi đầu bấm điện thoại di động, một bên ngượng ngùng nói, mặt đều sắp đỏ như quả táo. Tiếp đó, thật sự muốn xảy ra sao, qua nhiều năm như vậy, thân thể nàng còn vẫn là trong trắng. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng sẽ cùng một nam sinh ở trong khách sạn làm chuyện như vậy, hơn nữa. Tất cả lại nhanh như vậy, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba đi. Có người nói món đồ kia rất dễ dàng khiến người ta nghiện. Hạ Đát cúi đầu đỏ mặt, không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ. Mẹ nó, ngươi rốt cuộc còn muốn chơi hay không chơi? Không phải chơi cái vương giả vinh diệu này thôi sao? Còn phí lời nhiều như vậy à? Diệp Nhan ở một bên thực sự không nhìn nổi. Trời ạ, chơi cái vương giả vinh diệu này. Nha đầu này lại làm giống như muốn thị tẩm vậy. Vừa nãy bọn họ không đi nơi khác, mà đến khách sạn tạm thời thuê một căn phòng. Không nghĩ tới sau khi hạ đất tắm xong, lại quấn quýt lấy hắn nhất định phải học pháp thuật. Nói là muốn bảo vệ hòa bình thế giới. Thực ra là muốn ngực lớn. Diệp Nhan thực sự bị nàng quấn lấy không xong. Nói thẳng ra ta mang ngươi chơi cái vương giả vinh diệu này. Ngươi chỉ cần có thể đứng đầu bảng xếp hạng vương giả. Ta sẽ dạy ngươi pháp thuật. Hạ Đát rất vui vẻ. Lúc này liền chứng tỏ. Mình nhất định trong một buổi tối là có thể lên đứng đầu bảng xếp hạng vương giả. Sau đó, một năm cũng không được. Chỉ có điều, Hạ Đát là cái lão tài xế. Vốn là trò chơi thú vị. Kết quả vẫn cứ bị nàng làm thành không thích hợp cho thiếu nhi chơi. Hừ hừ, nhân ra đúng là lần thứ nhất mà. Hạ Đát le lưỡi một cái. Nói nhỏ, ngươi không nhẹ nhàng một chút được sao? Được rồi, ta với ngươi đánh một ván cuộc thi xếp hạng. Ngươi chọn anh hùng nào? Diệp Nhan thở dài nói. Ta là đại mỹ nữ. Đương nhiên là tuyển nông dược giới đệ nhất chân dài ngực lớn ngu cơ rồi. Chân này, ngực này, chậc chậc lúc Hạ Đát tuyển anh hùng. Theo bản năng cúi đầu nhìn ngực chính mình một chút. Ha ha, cũng không thể so với tiểu ngu cơ mà. Ồ, ngươi làm sao không chọn Hạng Vũ bảo vệ ta? Sau khi Hạ Đát tuyển xong ngu cơ, nhìn thấy Diệp Nhan chọn ra Cát Lượng, nhất thời trợn to hai mắt. Tại sao ta phải tuyển Hạng Vũ? Diệp Nhan ngẩn người một chút. Không được, người ta muốn Hạng Vũ. Hạng Vũ mới là lão công ngu cơ mà. Người ta rất ngây thơ. Ngươi tuyển cái Gia Cát Lượng này tính là gì? Ta cũng không muốn vướng tay vướng chân. Hừ hừ, Hạ Đát cực kỳ kiên định, cực kỳ ngây thơ nói. Được được được, ta tuyển Hạng Vũ. Diệp Nhan không muốn lại cùng nàng phí lời. Hắn đột nhiên cảm giác thấy. Cho Hạ Đát chơi cái vương giả vinh diệu rất khả năng là một sai lầm. Đúng như dự đoán, sau đó 20 phút bên trong hẻm núi tràn ngập toàn bộ vương giả. Hạ Đát bắt đầu phấn khởi. Hạng Vũ, ngươi mau tới đây nha. Vợ của ngươi bị Lỗ Ban bắt nạt rồi. Tôn Thượng Hương, ngươi dám hiếp ta. Có tin ta hay không gọi chồng ta tới chém chết ngươi. Luna, ngươi nhanh lẳng lơ a. Ngươi nhanh phóng túng nha. Thực sự không đủ lẳng lơ không đủ phóng túng. Khiêu Vũ thoát y cũng được a, không lẳng lơ không phóng túng. Luna, ngươi làm được cái gì đối với Lộ lão phu tử ở tuyến dưới? Hạ Đát dụ dỗ nửa ngày không dụ dỗ lại được, đều hận không thể đến. Đại gia, tới chơi nha đầu, có mỹ nữ nha, không mặc quần áo loại kia nha. Cuối cùng, Hạ Đát dùng ngu cơ chân dài ngực to, tình huống toàn trường, điên cuồng dẫn 18 người tới, nhưng không có ai trợ giúp cho chính mình. Hạ Đát, tại sao ngươi mua 6 đôi giày? Tận đến giờ phút này, Diệp Nhan mới phát hiện ra trang bị của Hạ Đát, dĩ nhiên là giày cùng một màu. Điều này làm cho hắn mở rộng tầm mắt. À, có cái gì không đúng sao? Con gái nào không phải hy vọng giày của chính mình càng nhiều càng tốt? Hạ Đát trợn mắt lên. Cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Được rồi, không cứu ngươi, Diệp Nhan từ bỏ thẳng từng cái đội hữu này. Hừ hừ, có gì đặc biệt, người ta là đại mỹ nữ, tuyệt đối là vương giả vinh diệu trong đây. Sao lại đi chỉ trích đội hữu? Dưới cái nhìn của ta, ta vẫn luôn là ở một versus 9. Lời dịch giả, khá dài, lược bỏ bớt, nội dung đại khái là như vậy. Ai ai, Lý Bạch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đẹp ta lại không dám đánh ngươi a. Trương Phi. Ngươi xấu như thế, cút sang một bên. Ở trong hẻm núi vương giả vinh diệu. Lại bắt đầu tràn ngập âm thanh Hạ Đát. Cách Trương,